Vô thượng sát thần, chương 3016. Sư đồ, góc truyện audio.com. Dấu lớn, cửu u quỷ chủ nghe vậy, 10 điểm khó chịu, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, trực tiếp nói. Nói đi, muốn cái gì? Bạch bào lão giả cũng không nóng nảy, mà là nhìn xem hôn mê Tiêu Phàm, nói. Ngươi xem, đồ nhi này của ta, bị ngươi thương hồn thể gần như tiêu tán, ý chí cũng nhận đả kích rất lớn, dù là tỉnh lại, đoán chừng cũng. Được lão đầu, đây là cửu u huyền thủy, có thể hoàn thiện hắn linh hồn miễn dịch năng lực. Không đợi bạch bào lão giả nói xong, cửu u quỷ chủ trực tiếp vung ra một đạo sương mù màu đen. Sương mù màu đen giống như một đầu hắc hà, lộ ra một cỗ lạnh lẽo lực lượng, tựa như hư không đều không chịu nổi nó loại lực lượng kia. Bạch bào lão giả không có ngăn cản, tùy ý sương mù màu đen rơi vào Tiêu Phàm trên thân, sau đó xông vào trong cơ thể của hắn. Tương đương tương đương tương đương nguyên bản Tiêu Phàm cái kia sắp vụ hóa hồn thể ở nơi này sương mù màu đen dung nhập về sau, lại là lần trở nên thanh minh, khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại. Kỳ thật nếu không phải Tiêu Phàm có được linh hồn miễn dịch năng lực căn bản không thể sống đến bây giờ, đoán chừng đã sớm chết vểnh lên. Cửu u quỷ chủ là ai Tiêu Phàm hoặc là không rõ ràng, nhưng thái cổ thần giới những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt lão quái vật cũng đều biết. Đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, muốn trong tay hắn chống nổi thời gian một hơi thở, đều gần như không có khả năng. Tiêu Phàm cái kia linh hồn miễn dịch thần thông, có thể nói cứu hắn một mạng. Chỉ bất quá, loại này linh hồn miễn dịch năng lực cũng không phải vạn năng, làm nhận bị thương, vượt xa linh hồn miễn dịch thần thông có thể thừa nhận lực lượng, liền sẽ sụp đổ. Tiêu Phàm chính là loại tình huống này, trước đó hắn linh hồn miễn dịch năng lực tối đa cũng liền có thể không nhìn thánh đế cảnh tiền kỳ phía dưới tu sĩ công kích mà thôi. Sau nửa ngày Tiêu Phàm trên người cỗ kia lạnh lẽo khí tức lúc này mới biến mất. Tốt rồi, hắn bây giờ có thể không nhìn thánh đế cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích linh hồn. Cửu u quỷ chủ lãnh đạm nói ra trong lòng vẫn còn có chút thịt đau. Dù là lấy hắn thực lực muốn dung luyện một đạo cửu u huyền thủy, đều phải tốn phí mấy ngàn trên vạn năm. Sớm biết bản thân liền không hạ tử thủ, không nghĩ tới đem lão đầu ép ra ngoài. Bạch bào lão giả trầm mặc không nói, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem cửu u quỷ chủ. Lão đầu, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cửu u quỷ chủ lập tức cũng tức giận, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch bào lão giả hỏi lại một tiếng, nếu là lão hủ đem ngươi trì một trận, sau đó cho ngươi khôi phục thương thế, ngươi có bằng lòng hay không? Cửu u quỷ chủ lập tức trầm mặc không nói, hắn làm sao không minh bạch bạch bào lão giả lời nói, mới vừa cửu u huyền thủy tối đa cũng chính là bồi thường Tiêu Phàm tổn thất mà thôi. Nhưng trừ bỏ bồi thường, cái kia còn có đền bù tổn thất đây. Thi vũ, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tê tâm lực kiệt hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra con ngươi đỏ lòm hiện ra ánh mắt cừu hận. Bạch bào lão giả cùng cửu u quỷ chủ nhìn thấy một màn này cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ Tiêu Phàm cho dù linh hồn thương thế phục hồi như cũ, cũng không khả năng liền nhanh như vậy tỉnh lại, có thể Tiêu Phàm ý chí cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bạch, góc truyện audio.com, bào lão giả rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như càng thêm hài lòng. Bản quỷ chủ rốt cuộc biết các ngươi vì sao coi trọng hắn. Cửu u quỷ chủ thật sâu thở dài một hơi, hắn biết rõ Tiêu Phàm thương thế. Hắn thấy, dù là Tiêu Phàm thương thế phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải tiêu phí 1 đến 2 ngày mới có thể tỉnh lại, có thể vừa mới qua đi nửa canh giờ mà thôi. Thả thi vũ, Tiêu Phàm tỉnh lại, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía cửu u ma chủ thời khắc sát tâm lại lần nữa nổi lên. Tiểu tử, xem ở lão đầu phân thượng, bản quỷ chủ không so đo với ngươi. Bản quỷ chủ lạnh rên một tiếng, vẻn vẹn tàn ra khí thế, liền ép tới Tiêu Phàm không đến gần được mảy may. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, thực lực của mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cửu u quỷ chủ trước người lơ lửng Diệp Thi Vũ thân thể lúc nhìn thấy Diệp Thi Vũ không việc gì, sát khí của hắn lập tức biến mất không ít. Sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn bên người áo bào trắng lão đầu, hắn luôn cảm giác áo bào trắng lão đầu có loại cảm giác quen thuộc, chỉ là không nhìn thấy khuôn mặt hắn lại không dám xác nhận. Là tiền bối đã cứu ta. Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục thanh minh, nhìn về phía bên cạnh bạch bào lão giả nói, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng đã đoán được một chút, chỉ là nhìn về phía cửu u quỷ chủ ánh mắt lúc trong mắt lại lộ ra cừu hận chi quang. Bạch bào lão giả khẽ vốt cằm cười cười nói, cửu u quỷ chủ chỉ là thăm dò ngươi một chút thực lực mà thôi, bằng không mà nói, vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi. vi sư, Tiêu Phàm nghe vậy, cơ thể hơi run lên, bạch bào lão giả thanh âm Tiêu Phàm càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Không có khả năng, lão sư đã chết, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắn tàn niệm, nhưng liền xem như hắn tàn niệm cũng không khả năng cường đại như thế à? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu một trận rối loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch bào lão giả, muốn đem bạch bào lão giả nhìn thấu một dạng. Chỉ là bạch bào lão giả tấm kia khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, Tiêu Phàm thấy không rõ mảy may. Cửu U Quỷ Chủ nghe được bạch bào lão giả mà nói, lại là lộ ra vẻ hài lòng, lấy hắn thực lực muốn giết Tiêu Phàm há lại sẽ phiền toái như vậy, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Đương nhiên, hắn đúng là nghĩ tra tấn cùng đùa bỡn một lần Tiêu Phàm, một cái đại đế cảnh tiểu tử, dám đối tự mình động thủ. Coi như ngươi là truyền nhân của bọn hắn lại như thế nào? Đối với bạch bào lão giả lời nói, cửu u quỷ chủ vẫn là hết sức hưởng thụ, đây là phiến diện chứng minh thực lực mình cường đại a. Ngươi là lão sư, thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, toàn thân chấn động, hết sức kinh ngạc nhìn bạch bào lão giả. Mặc dù không biết vì sao thấy không rõ áo bào trắng mặt mũi ông lão, nhưng là Tiêu Phàm hoàn toàn có thể khẳng định trước mắt bạch bào lão giả, nhất định chính là lão sư của mình Bắc lão. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nguyên bản hắn cho rằng đời này lại cũng không nhìn thấy Bắc lão, dù sao hắn nhưng là tận mắt Bắc lão chết. Thậm chí, liền Bắc lão thi thể đều bị hắn chôn ở vô ngần hư không bên trong, Bắc lão lại làm sao có thể. gocchuyenaudio.com Sống lại đây, chỉ bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, hắn lúc trước đem Bắc lão thi thể táng ở trong hư không, còn đang Bắc lão thi thể phía trên lưu lại một đạo ấn ký. Nhưng hắn lần trước lúc trở về căn bản không có tìm không thấy Nam Bắc lão thi thể, đạo kia ấn ký hoàn toàn biến mất. Cho nên Tiêu Phàm nhìn về phía trước mắt bạch bào lão giả, lúc này mới có chút không dám xác nhận. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến bây giờ độ cao. Bắc lão mỉm cười, ngữ khí hoàn toàn như trước đây hiền lành. Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, kích động trong lòng khó có thể ức chế, đây quả thật là Bắc lão. Lão sư, lúc trước ngươi vì sao? Tiêu Phàm thở sâu, nghĩ đến chuyện năm đó, nhịn không được hỏi. Tương đương hiện tại, trong đầu của hắn có quá nhiều nghi ngờ, hy vọng có thể từ Bắc lão cái kia lấy được giải đáp. Tương đương đây chẳng qua là ta một bộ phân thân mà thôi. Bắc lão cười nhạt nói, bất quá cũng không có nói quá nhiều ý nghĩa, ánh mắt lại là chuyển hướng cửu u quỷ chủ. Cửu u, ngươi sẽ không để ý đồ nhi ta đi thế giới của ngươi lịch luyện một phen a? Cách chương.